Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 263, cách nguyên lên cỏ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Rio Hayashi và PSAMMINSTSUITVTL đã tặng nguyệt phiếu thành trường. An bên ngoài, một cái trên quan đạo, Lý Thế Dân. Trình Giảo Kim các người mang 20.000 binh mã hướng Khánh Châu phương hướng lên đường. 20.000 người, đem đội ngũ kéo rất dài. Lý Thế Dân đi ở phía trước. Ánh mặt trời chiếu lúc xuống, mơ hồ còn có một chút ấm áp. Lúc này, Trình Giảo Kim ở bên cạnh có chút không nhịn được. Liền nói, vương gia, nghe nói Tần Thiên thằng nhóc này sáng sớm liền đi tham gia cái gì đạp thanh thi hội đi. Mụ nội nó, chúng ta đi liều mạng. Hắn nhưng ngâm gió làm tháng. Lão thư thái, ta hoài nghi thằng nhóc này không chịu đi theo chúng ta đi. Chính là vì toan tính thoải mái. Trình Giảo Kim tức tối bất bình. Chủ yếu vẫn là có Tần Thiên đi theo. Hắn cảm thấy thú vị. Hơn nữa, vạn nhất Tần Thiên lại cổ làm xảy ra điều gì đồ chơi, hắn cũng tốt lập tức biết được à. Có thể thằng nhóc này bây giờ thật cùng một đám người uống rượu làm thơ đâu. Nói không chừng còn biết kêu mấy cái ca cơ vũ cơ cái gì tới trợ hứng. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy không thăng bằng. Mà Lý Thế Dân nghe được cái này sau đó, không khỏi được ngưng nổi lên chân mày. Thầm nghĩ muốn mình có phải là thật hay không bị Tần Thiên lừa. Đánh giặc loại chuyện này, có hắn phụ hoàng quản, ai dám ở lương thảo lên làm tay chân. Lúc ấy làm sao tạm thời mềm lòng cũng đồng ý. Suy nghĩ, Lý Thế Dân cảm giác được mình có phải hay không bây giờ phái người đi đem Tần Thiên cho chộp tới. Mà ngay tại lúc này, phía sau đột nhiên chạy như bay đến một nhóm ngựa chiến. Vậy mau ngựa vừa chạy, phía trên người một bên kêu, hoàng sa bắc chiến xuyên kim giáp, bất phá lâu lan trung bất hoàn, hoàng sa bắc chiến xuyên kim giáp, bất phá lâu lan trung bất hoàn. Người nọ la như vậy trước, toàn quân tướng sĩ nhất thời cả người chấn động một cái. Tinh thần đại thịnh, bọn họ cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, vậy đều đột nhiên đi theo hô lên. Hoàng sa bắc chiến xuyên kim giáp. Hoàng sa bắc chiến xuyên kim giáp. Các tướng sĩ kêu, tinh thần càng phát ra cao tăng. Lý Thế Dân sững sốt một chút, thầm nghĩ muốn hảo khí phách thơ à. Không lâu lắm, người nọ đã tới đến phía trước. Lý Thế Dân hỏi, vậy tới thơ? Hồi vương gia nói, đạp thanh thi hội bên kia, Tần Thiên viết thơ, Khổng đại nhân mạng ta truyền tới. Khổng Dĩnh Đạt là Lý Thế Dân 18 học sĩ một trong. Hắn sở dĩ muốn cho người viết cùng xuất trinh có liên quan thơ, chính là muốn thu thập một câu dùng để nâng cao tinh thần, hỗ trợ Lý Thế Dân. Cho nên nhìn thấy Tần Thiên thơ sau đó, hắn lập tức phái người truyền tới. Lý Thế Dân nghe xong, lại là sững sốt một chút. Tần Thiên viết, không sai. Lý Thế Dân gật đầu một cái, thằng nhóc này không tệ. Tốt, vậy chúng ta liền hoàng sa bắc chiến xuyên kim giáp, bất phá lâu lan trung bất hoàn. Một bầy tướng sĩ lại cao thanh hô lên, tiếp theo tiếp tục tiến về trước. Bất quá Lý Thế Dân nhưng cũng để cho thám tử thời khắc hỏi thăm đạp thanh thi hội lên tình huống. Một khi Tần Thiên lại có mới làm, lập tức báo lại. Thành trường ăn bên ngoài Lý Thế Dân tình huống, Tần Thiên người nơi này cũng không biết. 30 bài thơ mọi người thưởng thức rất lâu, trừ Tần Thiên cái bài này nhập ngũ được bên ngoài, vậy còn có những người khác thơ rất tốt, bất quá bọn họ cũng không đủ Tần Thiên thơ có khí phách. Như vậy thưởng thức xong, 30 tên lên cấp người bị kêu lên, sau đó bắt đầu viết vòng thứ hai đề. Vòng thứ hai đề là do ngoài ra một người đại nho đứng ra ra. Bất quá hắn cũng không tính ra, mà là lấy ra một cái cặp. Bên trong tất cả đều là cục giấy. Chúng ta đều biết, khoa cử thi, Viết thơ thời điểm có một cái chỉ định đề thi. Chúng ta thường gọi chi là phú được. Này hôm nay, nơi này có 30 đề thi. Mỗi người các người rút ra một cái. Sau đó lấy này là đề. Tất cả viết một bài thơ đi. Tên này đại nho nói xong. Những người khác liền dựa theo thứ tự một cái tiếp theo một cái đi tới rút ra lấy mình đề thi. Tần Thiên tương đối gần chót. Tùy tiện quất một cái đi liền đến mình trên bàn. Lúc này, hắn đã mở ra mình đề thi bắt đầu cấu tư. Tần Thiên vậy không nhàn rỗi. Vậy lập tức mở ra xem. Chỉ gặp mình rút được chính là cổ nguyên cỏ đưa tiễn. Rút được lúc này, Tần Thiên bĩu môi, vậy không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cử bút trên giấy viết, phú được cổ nguyên cỏ đưa tiễn một bài thơ. Tần Thiên chạm một cái mà thành, lập tức viết xong, như vậy viết xong sau đó, liền ngừng bút rỗi rãnh xem, đây là những người khác đều còn ở vùi đầu đắng viết. Bất quá cái đó thôi ngôn, nhưng cũng là viết xong. Hai người không khỏi được bốn mắt nhìn nhau. Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Thôi ngôn nhất thời liền nhớ lại mình bị đánh tình huống. Trong lòng lại sinh ra một tia sợ hãi tới. Vội vàng nghiêng đầu qua. Cửu công chúa gặp Tần Thiên lại viết xong. Trong lòng càng tò mò và mong đợi. Người làm bắt đầu đem mọi người thơ thu đi lên. Cửu công chúa và Khổng Dĩnh Đạt bọn họ như cũ bắt đầu đánh giá chọn. Bất quá cửu công chúa và Khổng Dĩnh Đạt bọn họ, lúc này lại càng giống như biết Tần Thiên rút được cái đó. Lại viết một bài cái gì thơ. Rất nhanh, bọn họ liền thấy được. Phú đắc cổ nguyên thảo tống biệt ly ly nguyên thượng thảo. Nhất tuế nhất khô vinh, giã hỏa thiêu bất tận, xuân phong suy hữu sinh. Viễn phương xâm cổ đạo, tình thúy tiếp hoang thành, hữu tống vương tôn khứ, thê thê mãn biệt tình. P.S. Phú đắc cổ nguyên thảo tống biệt bản dịch của Tuấn Sơn. Bao la khắp trốn cỏ màu sinh khô úa mỗi năm lại tốt xanh hỏa hoạn cánh đồng khôn cháy rụi gió xuân. Trời đất phục hồi sinh hương thơm thơm ngát về đường cũ cỏ biếc biếc xanh đến tận thành buồn tiền. Vương tôn về quá khứ sầu đau nhân thế lệ riêng mình, tốt một câu giã hỏa thiêu bất tận, xuân phong. Suy hữu sinh, tình cảnh hòa vào nhau. Thơ hay, ngoặc kép, mấy cái giám khảo lại là bên này ngươi một câu ta một câu vừa nói. Ré bất ngờ, những thứ khác lên cấp 30 người thấy cái này, lại không nhịn được nghĩ, nhất định là bị ta thơ cho tươi đẹp đến, nhất định. Mọi người nghĩ như vậy, Tần Thiên nhưng chỉ là lộ ra một tia cười nhạt. Bài thơ này là Bạch Cư dịch. Năm đó hắn tới kinh thành, có người nhạo báng hắn nói trường ăn gạo đắt, cư lớn không dễ, có thể thấy hắn bài thơ này sau đó, lập tức liền đổi lời nói, nói có tài như vậy, cư cũng khách khí, như vậy, có thể gặp bài thơ này thật lợi hại. Bài thơ này nếu như không lên cấp, vậy còn là lời nói mới rồi. Giám khảo đều là ngu ngốc. Rất nhanh, 10 bài bị 4 cái giám khảo nhận là tốt nhất thơ dán đi ra. Cả đám cũng đều vội vàng chạy đi xem. Tần Thiên bên này vẫn như cũ là một chút không nhúc nhích. Hắn đối với mình rất tự tin. Thôi ngôn mặc dù đối với mình có chút lo lắng, nhưng bây giờ nhưng cũng như cũ quyết chống. Kiên quyết không chịu lộ khiếp. 10 bài thơ thưởng thức thời gian tương đối mà nói muốn giảm rất nhiều. Không qua mọi người xem qua 10 bài thơ sau đó, vẫn là không nhịn được khen. Tốt một câu giã hỏa thiêu bất tận, xuân phong suy hữu sinh. Những lời này đem cỏ sinh mệnh lực viết rất ương ngạnh. Cho người một loại rất cường đại tinh thần giúp đỡ. Dù là lửa lớn đốt qua, chỉ cần không buông tha. Năm sau vẫn sẽ sinh ra xuân thảo tới à, không sai. Không tệ, cái bài này đưa tiễn thơ cũng không nhiều ít bi quan. Để cho người cảm thấy tai mắt đổi mới hoàn toàn. Bài thơ này là do ai viết? Ai nha, lại là Tần Thiên à. Mọi người khen không dứt. Thôi ngôn gò má tái nhợt. Thôi Đồng thấy mọi người chỉ nói Tần Thiên tốt, không nói Thôi Ngôn, cả người vậy đều có chút không nén giận được mặt mũi tới. Hắn cắn chặt môi, ánh mắt ác độc, bên này Lô Hành bọn họ, nhưng là vui chi vừa vui. Xem ra chúng ta Lô gia người con rể này thật không đơn giản à, cũng không phải là. Ban đầu ta còn cảm thấy hắn không được, bây giờ mới biết, hắn đây là đại tài. Tùy tiện không chịu lộ ra ngoài à, không sai. Không sai, chúng ta Lô gia người con rể này không tệ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu nghệ https://tiuyencv.com/tiuyen-noi-nguyen-noi-tiu-ngao-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.